đàn anh, là An Lai đã âm thầm đánh giá rồi. Cười duyên, mắt sáng ngời cũng là một mỹ nhân hiếm thấy. So với An Lai thì cô ta lại có vẻ thành thục, mềm mại đáng yêu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lai như không chú ý đến cô gái đang nhìn mình mà chuyên tâm để Viên Thanh Cử lau tay giúp, nhưng trong lòng cô lại vô cùng buồn phiền, quả thật là sắp vào mùa hạ, không khí hôm nay khiến người ta vui không nổi, cô còn xuất hiện ý nghĩ, ra ngoài thì đúng là nên trang điểm. 1. Kim tịch hà tịch kiến tử lương nhân, trích trong bài Thù Mâu của Khổng Tử, có nghĩa. Đêm nay là đêm gì mà em lại gặp được chàng ở đây? 2. Sinh tử tương hứa, trích trong Mô Ngư Nhi Nhạn Khâu, có nghĩa. Sống chết hẹn thề bên nhau. 3. Từ Mã Tương Như Tự Tràng Khanh, năm 179 trước công nguyên, năm 117 trước công nguyên, người ở thành đô đời nhà Hán. Người rất đa tài, văn hay, đàn giỏi, ca khúc Phượng Cầu Hoàng, chim phượng trống tìm chim phượng mái, được ông đàn để trêu ghẹo người đẹp Trác Văn Quân. 4. Mạnh Quan Cử Án Tề Mi, trích trong Điển Tích cùng tên, Mạnh Quan là tiểu thư nhà giàu nhưng lại đồng ý lấy chàng thư sinh nghèo khó Lương Hồng làm chồng, tuy vậy, mỗi bữa cơm bà đều nâng mâm ngang mày để bày tỏ lòng kính trọng của mình với chồng. Sau này, Cử Án Tề Mi, là thành ngữ để chỉ người vợ hiền đức, cách chương.